Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu chỉ vào tấm biển treo trên bức tường màu xanh xám bên cạnh. Trên đó ghi giờ mở cửa vào buổi trưa và buổi tối. Chúng tôi đều mở cửa lúc 11 giờ rưỡi. Những người đàn ông không để ý, họ tò mò quan sát cửa hàng. Chủ quán, ông làm món gì mà thơm thế? Cách xa cũng ngửi thấy mùi thơm. Ban đầu định đi ăn mì nhưng không kìm được lại quay lại đây. Là cơm hải sản, Diệp Cửu Cửu cười mời mọi người ngồi xuống. Đồng thời lấy thực đơn đã chuẩn bị sẵn. Đây là thực đơn, một trong những người đàn ông tóc hơi hói nhận lấy thực đơn xem. Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn không khỏi hít một hơi. Nộm sứa, 88 nghêu trứng chưng, 188 cơm hải sản, 388 mực cay, 388 cá mặt ngựa sốt hành, 488 đậu phụ đá hải sâm, 688 tôm trúc rang muối, 1888 tôm hùm nướng phô mai, 4888. Chủ quán, chúng tôi xem trước. Người đàn ông hơi hói liếc nhìn Diệp Cửu Cửu đang đi ra, nhỏ giọng bàn bạc với người đi cùng. Tôm trúc và tôm hùm đều đắt, ăn vào là mất nửa tháng lương. Hay là gọi nộm sứa, nêu trứng chưng và cơm hải sản. TBCO, người đàn ông khác. Đã đến đây rồi, gọi thêm mực nữa đi. Một người đàn ông đeo kính nho nhã bên cạnh. Thực ra tôi hơi muốn ăn tôm hùm. Chúng ta gọi một con. Về nhà cố gắng viết thêm nửa tháng nữa. Đắt quá, người đàn ông hơi hói dừng lại. Hay là gọi thêm một con cá mặt ngựa. Không biết là trùng hợp hay sao. Dạo gần đây thính giác của Diệp Cửu Cửu càng ngày càng nhạy bén. Cô nghe được hết cuộc đối thoại của mấy người. Trong lòng thầm nghĩ, thực ra giá của mình cũng tương đương với một số khách sạn nhà hàng. Theo phản hồi của khách hàng thì giá trị dinh dưỡng rất cao. Giá cao hơn một chút cũng là bình thường thôi. Hơn nữa một con tôm hùm đủ 3,5 cân. Đang lẩm bẩm trong lòng thì người đàn ông đeo kính quay sang hỏi Diệp Cửu Cửu. Chủ quán, cá mặt ngựa là gì vậy? Cá mặt ngựa chính là cá nóc vây xanh, còn gọi là cá lột da, cá bánh mì. Diệp Cửu Cửu dừng lại. Đúng rồi, còn gọi là cá hao, chính là loại cá nửa con thường thấy khi ăn lẩu. Thì ra là nó. Người đàn ông đeo kính nghĩ đến việc mua ở siêu thị rất rẻ, thế là trực tiếp bỏ qua món này. Cá hao ăn thường xuyên rồi, chúng tôi gọi đậu phụ đá hải sâm vậy. Hai người còn lại suy nghĩ một chút, cuối cùng vì nghĩ đến ví tiền nên cũng không có ý kiến gì khác. Sau khi gọi món xong, Diệp Cửu Cửu quay về bếp chuẩn bị hấp nêu trứng chưng trước, sau đó bắt đầu làm đậu phụ đá hải sâm. Cô đeo găng tay vào, cẩn thận cắt con hải sâm béo ngậy, múc hết phần gạch hải sâm tươi ngon bên trong ra. Được một bát lớn, gấp 10 mấy lần hải sâm thông thường. Sau khi múc ra, Diệp Cửu Cửu cho một ít thịt ba chỉ vào nồi đá, rán ra một ít mỡ, cho tôm khô vào xào thơm, sau đó cho một thìa gạch hải sâm vào để tăng thêm hương vị. Sau đó lần lượt cho nước dùng gà đã hầm riêng để làm cơm hải sản và đậu phụ đá vào. Đê đun nhỏ lửa, đợi đến khi mùi thơm của đậu phụ và hải sâm dần tỏa ra thì cho phần gạch hải sâm còn lại vào. Xếp cao trên mặt, sau đó rắc thêm vài hạt hành lá. Một đĩa đậu phụ đá hải sâm trông rất đẹp mắt đã hoàn thành. Diệp Cửu Cửu lau tay, bưng trứng chưng, đậu phụ đá hải sâm, cơm hải sản đã làm xong lên. Sau đó quay lại xào một đĩa mực cay cùng với nộm sứa đã trộn sẵn bưng lên. Mời các vị dùng. Cách chương.